Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 368, Phong Vân Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bắc Kiếm Thành quay lại Đại Việt Thành, Hoàng Việt chỉ tiêu hao thời gian không tới 3 ngày, cũng do hắn chạy xe rất nhanh, không dừng lại giữa đường, trên đường đi, lần này số lượng kẻ dám cản đường hắn đã bớt đi đôi chút. Dù sao, Hoàng Việt bây giờ đã đột phá âm dương chân kinh đến tầng 3, nội lực vô cùng hùng hậu, khẽ thả ra chút khí tức thì không bao nhiêu người có gan ngáng chơi nhệ thống, ta đã mạnh như thế này rồi, ngươi có thể cho ta hỏi một chút điều vượt quyền hạn không? Hoàng Việt đưa ra đề nghị, hắn cảm thấy bây giờ hắn cũng đã là người mạnh nhất nhì giang hồ thiên đảo, có thể được hệ thống ưu tiên một chút chứ. Ký chủ, ngươi muốn hỏi gì? Hệ thống có vẻ hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là đáp ứng lời của Hoàng Việt, làm Hoàng Việt mừng thầm không thôi. Vấn đề này đã khiến hắn suy nghĩ một đoạn thời gian khá lâu, nhưng vấn đề này có liên quan một chút đến cảnh giới tiên thiên, Hoàng Việt đúng là đến tận bây giờ mới dám hỏi hệ thống. Ta muốn hỏi là ở nước Việt ta, đã từng có ai đột phá đến tiên thiên chưa? Hoàng Việt hỏi ra một câu, làm hệ thống cũng phải bất ngờ, đúng thật là không phải lúc nào hệ thống cũng kiểm soát suy nghĩ của Hoàng Việt nên đến bây giờ mới biết được Hoàng Việt lăn tăn về vấn đề này. Ký chủ xác nhận muốn hỏi vấn đề này chứ, ta chỉ có thể ưu tiên cho ngươi một lần thôi. Hệ thống yêu cầu Hoàng Việt xác nhận lại, khoan, nếu có ta có thể tìm được những gì chỉ người đó lưu lại ở nơi nào. Hoàng Việt vô cùng khôn lỏi, nếu như thật sự có, hắn cũng muốn biết người này có lưu lại truyền thừa gì không, nếu có thì quá tốt, mình có thể từ đó đạt được chỉ dẫn a, ngươi quá thông minh, ta chỉ có thể nói cho ngươi, rằng đã từng có điều muốn hỏi tiếp, chờ ngươi đột phá đến bán bộ tiên thiên rồi nói. Hệ thống cười ha ha, mà thật sự, đây cũng là nó cố gắng hết sức rồi, nhưng câu trả lời này, vẫn là khiến Hoàng Việt cảm thấy hài lòng. Ồ, được thôi, Hoàng Việt sau khi biết được nước Việt của mình đã từng có cao thủ tiên thiên thì rất vui, xem ra nước Việt cũng đã từng có thời gian không hề sợ người Trung Quốc trên thiên đảo, nhưng vì sao không nghe được tin tức gì về người này đây? Hay là đã qua lâu trước đây, đã có người cố ý xóa đi mọi tin tức rồi? Hắn cũng không nghĩ gì nữa, giờ đây, đã sắp tới Đại Việt Thành, chỉ cần thêm khoảng 15 phút nữa, Hoàng Việt quyết định xuống xe thu nó vào linh điền không gian, sau đó tản bộ, không phải hắn lo ngại đi xe máy vào Đại Việt Thành sẽ có vấn đề gì, mà là vì hắn không muốn quá mức khoa trương mà thôi. Trong hơn 2 ngày này, Hoàng Việt cũng đã nhận được lượng tích phân cực kỳ đáng sợ, lên đến 22.000 tỷ tích phân, còn nhiều gấp đôi so với lượng tích phân cần thiết để thăng cấp âm dương chân kinh lên tầng 3. Thế mới nói tin tức hắn chế trụ Dương Siêu Quần ở Võ Lâm Trung Nguyên làm cho cả Võ Lâm xuất hiện địa chấn lớn cỡ nào, sở dĩ tin tức này càng có thêm trọng lượng, đó là người ta đều đã biết Dương Siêu Quần vừa đột phá cộng với tuổi tác của Hoàng Việt có khi còn chưa được 20 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đến cổng thành, do Hoàng Việt đội một chiếc nón che kín mặt nên cũng không ai nhận ra, nhưng hắn cũng khẽ thả ra khí tức làm hộ vệ cũng không dám kiểm tra xem là người nào, bước vào thành rồi, Hoàng Việt cảm giác vẫn là có chút quen thuộc, đúng là không nơi nào bằng nước Việt của mình, nhìn người dân nơi đây, Hoàng Việt thật sự muốn có thể che chở họ, giúp họ bước lên con đường võ học đỉnh cao, tiến nhập võ lâm, tuy rằng con đường này định trước sẽ không hề an nhàn nhưng những gì có thể đạt được từ nó cũng không phải là không đáng để người ta phấn đấu. Hoàng Hoa Động, một địa điểm cực kỳ bí ẩn trong thiên đảo, tuy rằng ở vùng trung tâm thiên đảo, nhưng nơi này địa thế hiểm trở, lại thường xuyên có nhiều chuyện lạ xảy ra ở địa phận quanh đây, nên vẫn là rất ít người qua lại phụ cận. Sư phụ, tin tức đã xác thực thiếu niên có thể ngạnh kháng Dương Siêu Quần, đúng là mới chưa đầy 20 tuổi. Một vị thanh niên anh tuấn mặc trường bào màu tím khẽ bẩm báo với một vị lão già tầm 80 tuổi ngồi ở trên một hòn đá lớn trong hang động, trong giọng nói cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Ngươi chắc chắn chứ, vị lão già có chút động dung, chưa đầy 20 tuổi, lại có thể ngạnh kháng cao thủ nửa bước tiên thiên, thiên phú này, so với hắn hồi trẻ thì tốt hơn gấp mấy lần. Đệ tử chắc chắn, đây là toàn bộ nội dung, xin mời sư phụ xem qua. Người thanh niên liền đưa lên một quyển sách, trong đây là toàn bộ tin tức hắn thu thập được, vị lão già coi xong, tặc lưỡi nói. Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di tầng 5, rốt cuộc là đệ tử của tên khốn khiếp nào? Nếu Hoàng Việt có ở đây, nhất định sau khi nhìn thấy lão già này, cũng sẽ không nhịn được mà kinh khiếp, vì khí tức lão già này tỏa ra, so với Dương Siêu Quần thì còn cường đại hơn mấy phần, hẳn là cao thủ bán bộ tiên thiên, nhưng đã bước vào tầng thứ sâu trong cảnh giới này, dù sao, lão già này giờ đây cũng không cố tình tỏa ra khí thế, nếu không hẳn là còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đảo Thiên Trúc phía tây thiên đảo, sư muội, muội nghĩ thiếu niên này, nếu gả cho con gái của chúng ta, có phải là tuyệt phối không? Một vị lão già mặc lam bào, cười khà khà nhìn về nương tử của mình, hắn đã quen gọi nương tử của mình là sư muội, lúc này, hai người này đang thảo luận về một người này không phải ai khác chính là Hoàng Việt. Nhưng ta nghe được hắn không phải là người Trung Hoa. Người nữ nhân tầm 40 tuổi lắc lắc đầu nói, trong giọng điệu cũng có chút tiếc nuối, người phu quân thấy vậy, nói thêm. Mặc kệ hắn là người nước nào, cho dù là người phương Tây, nếu có thiên phú như vậy, ta nhất định cũng phải bắt về làm rể. Ân, tùy huynh thôi, chỉ là không biết con gái chúng ta có thích hắn không nữa. Hai người đang thảo luận, bỗng nhiên, từ xa xa, có một vị tiểu mỹ nữ tầm 18, 19 tuổi từ xa bước tới, nhí nhảnh hỏi. Phụ thân, mẫu thân, hai người là đang nhắc tới người nào? Con nghe hết rồi sao? Lão giả có chút bối rối, sau đó liền cười. Ta chỉ là thưởng thức một vị tài tuấn. Cô gái nghe vậy, bĩu môi. Nếu 30 tuổi chưa đột phá nửa bước tiên thiên, có chết con cũng không gả. Cách chương.